Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Đế Hận. Bây giờ sự tình xuất hiện biến số, vẫn là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Phương Minh trong lòng suy nghĩ, đối với biết được một cái thế giới mạch lạc xuyên Việt giả tới nói, sợ nhất đúng vậy biến số, bởi vì dạng này sẽ để cho hắn mất đi cảm giác tiên tri năng lực. Người tới, nghĩ tới đây, Phương Minh lớn tiếng hô nói. Rất nhanh Phương Minh trước mặt liền xuất hiện một vị thân mang áo bào màu đen đại hán. Đại hán nửa quỳ tại Phương Minh trước mặt cung kính nói ra. Gặp qua chủ công có gì phân phó? Phương Minh đã từng thi ân tại đại hán này. Đại hán cũng theo Phương Minh vài chục năm, rất được Phương Minh tín nhiệm, thêm phái nhân thủ. Đi mật thiết chú ý Dương Quảng nhất cử nhất động, có biến tùy thời báo cáo tại ta. Phương Hằng phân phó nói, đối với Dương Quảng hắn một mực không thế nào coi trọng. Trong lòng hắn Dương Quảng vẫn luôn là cái phác nhai mặt hàng. Cũng không thế nào tại Dương Quảng bên người xếp vào nhân thủ. Nhưng là lại không nghĩ tới bây giờ Dương Quảng lại có thể xoay người. Nghĩ đến cái kia đem liên trảm 4 vị vô thượng đại tông sư ma đao. Phương Minh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thân là xuyên Việt giả hắn, đã từng cũng động đậy đem ma đao thu vào trong lòng bàn tay tâm tư. Làm sao trong ma đao mang theo đại tùy 72 vị đế vương tàn hồn. Tàn hồn không cần ma đao cũng sẽ không bị hắn trưởng khống. Nhưng là nếu là đánh tan trong đó tàn hồn, ma đao uy năng cũng sẽ đánh tan 9 thành. Phương Minh cũng liền tuyệt đoạt được ma đao tâm tư. Vô luận sự tình như thế nào phát triển, ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Phương Minh nhìn về phía trong hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Ý niệm trong lòng chập trùng. Hết thảy hữu vi pháp, đều là như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng điện, ứng làm như là xem. Tĩnh niệm thiện viện trong tàng kinh các. Trương Đạo Nhất bưng lấy một bản kim cương kinh. Đang nghiên cứu, có ánh nắng từ cửa sổ bắn vào phòng. Chiếu vào Trương Đạo Nhất bên mặt bên trên, trận trận thư hương từ trong phòng truyền ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Từ ngày đó cùng Viên Thông Hòa Thượng luận đạo về sau, Trương Đạo Nhất liền ở lâu tại Tĩnh Niệm Thiện Viện. Trong mỗi ngày không phải tại Tĩnh Niệm Thiện Viện trong tàng kinh các đọc sách. Đúng vậy cùng Viên Thông Hòa Thượng giao lưu tu hành kinh nghiệm. Tuy nhiên Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong tàng kinh các không có bất kỳ cái gì thần thông công pháp, nhưng là đồ vật bên trong nhưng như cũ chân quý, không phải là thường nhân ngươi nhẹ dễ nhìn thấy. Nếu không phải Trương Đạo Nhất là vị vô thượng đại tông sư, cũng là không có cơ hội tiến vào Tĩnh Niệm Thiện Viện tàng kinh các. Trong tàng kinh các đều là chút Phật kinh, những này Phật kinh cũng không có cái gì hiếm lạ, ở bên ngoài mấy văn tiền liền có thể mua một bản. Nhưng là Tĩnh Niệm Thiện Viện Phật kinh lại mang theo Tĩnh Niệm Thiện Viện số từ ngàn năm nay. Nhiều đời đại đức cao tăng chú thích, có thể được xưng là đại đức cao tăng không có chỗ nào mà không phải là tu thành vô thượng đại tông sư tuyệt nhân vật lớn. Bọn hắn đối với Phật kinh chú giải đều mang theo bọn hắn đối với Phật đạo kiến giải. Trong câu chữ còn ẩn chứa ý chí của bọn hắn. Trương Đạo Nhất đọc bọn hắn đối với Phật kinh chú giải. Đúng vậy tương đương với tại cùng những này đại đức cao tăng ý chí tiến hành vượt qua thời không? Giao lưu, những này thiên hạ đến, Trương Đạo Nhất thu hoạch rất nhiều. Tại cái thế giới này tu hành mấy trăm năm, Trương Đạo Nhất tuy nhiên cũng đọc vô số Phật kinh, nhưng thủy chung khó mà đem thông hiểu đạo lý. Mà những ngày này, tại cùng vô số đại đức cao tăng ý chí sau khi trao đổi Trương Đạo Nhất đối với Phật đạo lý giải đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng đúng vậy đối hết thảy cảnh giới không suy nghĩ. Không phân biệt không chấp nhất. Trương Đạo Nhất trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Trong lòng của hắn phảng phất lại đồ vật ở trong đó thai nghén. Phật đạo tu hành càng nặng tinh thần cảnh giới. Cảnh giới vừa đến thần thông tự sinh. Trái lại nếu là cảnh giới không đủ mạnh luyện Phật môn thần công, ngược lại sẽ có ngàn vạn trở ngại, khó mà đại thành. Bên trong Phật môn, mỗi một vị vô thượng đại tông sư đều là một vị Phật học mọi người. Đáng tiếc Phật đạo cuối cùng không phải ta nói. Trầm mặc thật lâu, Trương Đạo Nhất ung dung thở dài. Phật đạo mặc dù diệu, lại cùng hắn bản tâm bất hòa. Nếu có một ngày hắn đại thành, trong đó có lẽ sẽ bao hàm Phật đạo. Nhưng là Phật đạo lại sẽ không là hắn đường. Phật đạo tu vô, coi trọng vô hình, vô tướng, vô ngã, mà đạo gia tu có. Mượn giả tu chân, nhưng là cả hai nhưng lại có chỗ tương đồng. Sở cầu đều là đại đạo, chỉ là phương pháp khác biệt. Như vậy phương pháp của ta lại là cái gì? Trương Đạo Nhất trong lòng suy tư. Nếu muốn thành tựu vô thượng đạo thai, đây là nhất định phải đi một bước. Nhảy ra tiền nhân lồng chim, tìm tới con đường của mình. Ta cuối cùng vẫn là tích lũy chưa đủ. Suy tư một lát, Trương Đạo Nhất không còn chấp nhất tại vấn đề này. Tu hành sự tình không thể cưỡng cầu. Quá mức chấp nhất ngược lại có hại vô ích. Một mảnh lạc diệp từ ngoài cửa sổ bay ra, rơi vào trên mặt bàn mở ra trên sách. Trương Đạo Nhất gặp này mỉm cười, khép lại trên bàn Kim Cương Kinh. Thành Trường An bên ngoài, Đế Lăng bên trong, Dương Quảng nhìn lên trước mặt trôi nổi ma đao cười ha ha. Cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun ra. Tinh huyết ở không trung tạo thành một cái kỳ quái đồ án. Đồ án lạc ấn tại ma đao bên trên không ngừng biến ảo. Khi thì hiển hiện vạn ma triều bái cảnh. Khi thì hóa thành duy ngã độc tôn ma. Hắc khí từ Dương Quảng thể nội bắn ra. Sau cùng đem ma đao cái bọc. Hắn tại lấy trong trí nhớ một cái pháp môn tế luyện ma đao. Hoàn thành ma đao thành hình một bước cuối cùng. Bây giờ trong ma đao tuy nhiên có đại tùy 72 đời quân chủ tàn hồn cùng hận ý. Nhưng lại rất giải rác. Khó mà phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà bây giờ Dương Quảng chính là muốn đem đại tùy 72 đời quân chủ tàn hồn cùng hận ý hòa. Làm một thể, lực phân thì như, lực hợp lại thì mạnh mẽ. Chỉ có dung hội 72 đời quân chủ hận ý ma đao. Mới có thể trở thành chân chính ma đao. Trong ma đao tổ tiên a. Bây giờ bất hiếu con cháu Dương Quảng khẩn cầu chư vị tổ tiên giúp ta một chút sức lực. Trung đúc đao này. Ta Dương Quảng ngày sau định để ma đao uống no người trong Phật môn chi huyết. Lấy an ủi chư vị tổ tiên trên trời có linh thiêng. Theo Dương Quảng một phen, đại tùy 72 đời đế vương tàn hồn toàn bộ thức tỉnh. Một đạo hư ảnh xuất hiện tại đế lăng bên trong. Những này hư ảnh chính là đại tùy 72 đời đế vương. Trong mắt của bọn hắn lấy không có bất kỳ cái gì thần trí. Chỉ có vô biên hận ý. Những này đế vương lấy tự thân huyết tế ma đao, tử vong trước một khắc đều gặp vô tận thống khổ, mà những thống khổ này đều là chuyển hóa thành đối với Phật môn hận ý. Phật môn khống chế Dương gia mấy ngàn năm, vô số ưu tú Dương gia con cháu đều là vong tại Phật môn chi thủ. Như thế đại thù, làm sao có thể không hận? Đệ nhất lại một đời người trong Phật môn ức hiếp bình dân, thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân. Mỗi đến kêu ca nổi lên bốn phía thời điểm, đều để Dương gia hậu bối con cháu đến cõng nồi, lấy Dương gia hậu bối con cháu máu đến bình tức kêu ca. Lấy bảo đảm Phật môn không ngại, lớn như thế oán, bọn hắn có thể nào không hận. Bây giờ Phật môn muốn ngừng ta Dương gia huyết mạch, khắc lập tân quân, còn mời chư vị tổ tiên giúp ta. Dương Quảng nói xong, đối 72 đạo tàn hồn khom người cúi đầu. Phật môn nên bị diệt. 72 đạo tàn hồn đồng thời phát ra tiếng. Ngữ điệu nhất trí kinh người. Tại cái này trống chảy trong địa động âm thanh như tiếng sấm. Sau đó 72 đạo tàn hồn toàn bộ phá nát. Hóa thành một đạo huyết khí tiến nhập trong ma đao. Ma đao càng ngày càng đỏ. Phảng phất có máu tươi muốn từ phía trên nhỏ xuống. Sau cùng ma đao rơi vào Dương Quảng trong tay. Nhan sắc huyết hồng biến thành ám hồng, không còn tản mát ra mê người quang trạch. Thần vật từ hối, nhìn trong tay ma đao, Dương Quảng lấy tay phủ nói, chậm rãi nói ra, đao này bởi vì hận mà sinh, liền gọi đế hận đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,